Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1680, vượng tài đăng tràng, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, Bắc Điều đại ca, người xác định không có khai mở sai lồng giam. Lồng giam sau khi biến mất, Bơ tiểu sinh sở chờ mong lệnh bài cũng không có xuất hiện. Mà là một đống lông xù nắm, không biết là quái vật gì. Nét mặt của nàng có chút xấu hổ, lòng tràn đầy chờ mong lại đổi lấy này bức cục diện. Này tâm lý chênh lệch cũng quá lớn hơn, khai mở sai rồi, bà mẹ nó, Bắc Điều không nghi ngờ gì. Cũng cảm giác mình làm một kiện chuyện hoang đường, lãng phí một chương chân quý phù lục, nhịn không được đau lòng nói lầm bầm. Này phù lục thế nhưng là giá trị 3 vạn kim tệ. Cứ như vậy trôi theo dòng nước, thật sự là đáng tiếc. Không có việc gì, ngươi có tiền, cùng lắm thì lại lấy ra một tờ phù lục tới là được. Bơ tiểu sinh cố ý trêu ghẹo nói, thiếu chút cười ra tiếng. Đệ muội, ngươi cho rằng này phù lục là nát đường cái mặt hàng a? Cái đồ chơi này có tiền cũng mua không được, ta đây còn là tại đấu giá hành cướp được, không còn có gặp qua loại này phù lục, lãng phí ở nơi này, liền khai ra như vậy cọng lông mượt mà đồ vật, quả thật chính là bệnh thiếu máu. Bắc Điều không tâm tình tại đây dừng lại, một cước đá vào này Mao Đoàn trên người, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là này Mao Đoàn lại duỗi lưng một cái, lộ ra tướng mạo sẵn có, chính là Tô Nhiên tọa kỵ. Vượng tài, ta đi, thế nào lại là này chó đất? Bắc Điều nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trời đưa đất đẩy làm sao mà lại đem vượng tài cho khai ra tới. Cho dù kéo con bê cũng không có như vậy kéo đấy. Đã nói rồi đấy, lệnh bài không có xuất hiện, lại ngoài ý muốn cứu ra vượng tài. Gia hỏa này một chút cảm kích ý tứ đều không có. Lười biếng đưa tay ra mời eo, nhất phó vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Bắc Điều đại ca, người này cái phù lục không có lãng phí, tối thiểu nhất phúc thủy hội cảm kích ngươi. Bơ tiểu sinh mặt mang vẻ cổ quái, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vượng tài đầu. Tiểu gia hỏa, khác nằm sấp gạp, nhanh đi giúp ngươi chủ nhân đi thôi. Huông, vượng tài vừa tỉnh, còn chưa kịp quan sát trước mắt tình thế. Đi qua bơ tiểu sinh này một nhắc nhở, lúc này mới triệt để thanh tỉnh lại. Nhanh chóng bò dậy, hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Còn không đợi nó thoát ra bước đầu tiên, bên người hiện lên ra nhất đạo lưới lửa, đem nó cháo ở trong mặt, hạn chế ở tự do. Như thế nào còn có phong ấn hạn chế? Lửa này mạng lưới xuất hiện quá mức đột nhiên. Bơ tiểu sinh bị hù lui về phía sau mấy bước, vừa rồi đầu kia sa hổ tại sao không có loại này hạn chế? Điều này cũng quá không công bình, ở trong trò chơi ngươi còn muốn công bình, sa hổ là hệ thống an bài tốt tay chân, đãi ngộ há lại vượng tài có thể so sánh, còn giữ nó một cái mạng xem như bạn tâm giao. Lấy Bắc Điều đối với trò chơi lý giải, này hoang dại boss cùng người chơi sủng vật giống như là thân nương cùng mẹ kế đãi ngộ. Căn bản không phải một cấp bậc, còn muốn nói công bình, nằm mơ, gâu gâu. Liền vào lúc này, vượng tài ở giữa trán ương nổi lên một cái lệnh bài đồ án. Lóe ra màu lửa đỏ hào quang, tương đối hấp dẫn người ánh mắt. Ta đi, này vượng tài làm sao vậy? Đây là muốn biến thân tiết tấu. Bắc Điều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới chó đất cũng có anh tuấn thời điểm, bức cách trong chớp mắt tăng vọt, bài diện lập tức không giống với lúc trước, ta cũng không biết, này có thể là vượng tài một cái kỹ năng a, không gặp nó dùng qua. Bơ tiểu sinh kinh ngạc nhìn vượng tài, đặc biệt là nó trên trán lệnh bài đồ án, để cho nàng hơi bị sững sờ, trong nội tâm nhiều một cái ý nghĩ, nhưng lại không dám xác định đây là thật, nếu thật là như thế. Đây cũng quá hoang đường, gâu gâu, ngay tại Bắc Điều hai người phát biểu lúc cảm khái. Vượng tài trực tiếp từ trong lưới lửa chui ra, kia lưới lửa thật giống như bài trí đồng dạng, một chút tổn thương cũng không có sản sinh, nhẹ nhõm cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Ta đi, này vượng tài thật sự là không phải là đồng dạng chó. Chấm, giờ này khắc này, Bắc Điều lúc này mới triệt để đã tin tưởng. Này chó đất là bạch kim sủng vật sự thật, liền lưới lửa phong ấn cũng có thể dễ dàng như vậy xuyên qua. Đồng dạng sủng vật thật sự là không có thực lực này. Chủ yếu nhất là, vượng tài rõ ràng cho thấy chính mình gây ra kỹ năng. Thông minh này quả thật quá yêu nghiệt, kỳ quái, nó có được xuyên thấu phong ấn năng lực, vì cái gì còn có thể bị lồng giam khó khăn ở trong lòng Bơ Tiểu Sinh nhiều hơn một phần nghi hoặc. Không hiểu nổi vượng tài nghĩ thế nào, chẳng lẽ chỉ vì trốn ở bên trong ngủ nướng, ta cảm giác nó chỉ có thể đột phá hỏa hệ phong ấn. Nó trên trán dấu hiệu là màu lửa đỏ, này giải thích không có mau bệnh. Bắc Điều phân tích vô cùng thấu triệt, một câu nói toạc ra trong này huyền kỳ. Hắn nhìn lấy vượng tài bóng lưng, có chút không xác định hỏi. Đệ muội, ngươi có phát hiện hay không? Này đồ án có điểm giống cái gì? Nguyên lai đại ca ngươi cũng nhìn ra, ta cảm giác này đồ án kiểu dáng cùng lệnh bài rất giống nhau. Hệ thống không phải là muốn chúng ta cầm vượng tài giết chết mới có thể tuôn ra lệnh bài A, Bơ Tiểu Sinh nói ra liền chính nàng cũng không tin suy đoán. Giết người chơi sủng vật bạo nhiệm vụ đạo cụ, cho dù kịch truyền hình cũng không dám như vậy diễn. Không thể nào, đây bất quá là trùng hợp mà thôi. Một hồi tìm Phúc Thủy huynh đệ hỏi rõ ràng, hết thảy nghi hoặc cũng liền đều giải quyết xong. Bác Điều không có nhiều lời cái gì, ánh mắt quang hướng đang tại thổi ngục sáo Tô Nhiên chỗ đó. Muốn từ bên trong tìm đến đáp án, lúc này Tô Nhiên đang ra sức thổi cây sáo, phốc phốc phốc thổi không ngừng, không có tâm không có phổi hắn muốn thổi ra thanh âm. Thật sự là không phải là đồng dạng tốn sức, trong đó tư vị chỉ có bản thân hắn mới có thể cảm nhận được. Bất quá, tuy vậy, hắn không ngừng lại ý tứ, dù cho đem xương cổ thổi ra đi, hắn cũng phải tiếp tục kiên trì. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không ngừng, này ngục sáo còn thừa thời gian cũng chỉ có 10 phút. Tô Nhiên hận không thể thời gian chậm một chút đi, này 9 lần cơ hội nếu toàn bộ lãng phí ở nơi này. Rất đáng tiếc, nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, mông Tony hướng phía Tô Nhiên phương hướng chạy tới, sau lưng còn có xác chết phùng dậy cùng hắn dẫn kia hơn trăm xa quái. Tất cả tình cảnh hiển lộ lộn xộn, đối mặt loại này đột phát tình huống, Tô Nhiên đâu còn có thể tiếp tục bảo trì chấn định. Trong ánh mắt tràn đầy bối rối, vốn là lạc điệu tiếng sáo, lại càng là rối loạn tiết tấu, vừa vặn thể hiện tâm tình của hắn lúc này, xác chết phùng dậy cùng kia hơn trăm xa quái đến, sẽ dẫn phát nghiêm trọng hậu quả, chung quy này ngục sáo hấp dẫn 310 xa quái. Liền đến được cực hạn, nhiều hơn nữa suất này hơn trăm xa quái. Không loạn bẫy mới là lạ, xác chết phùng dậy a xác chết phùng dậy, để cho ngươi hại thảm. Tô Nhiên tận khả năng lui về sau đi, ý đồ cùng xác chết phùng dậy kéo ra cự ly, cũng suy tư về biện pháp giải quyết, chỉ cần đừng làm cho tiếng sáo ảnh hưởng đến đám kia xa quái. Thế cục này liền có thể ổn định lại. Thế nhưng là, này có thể sao, trong đầu của hắn hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu. Cũng bị bản thân hắn cho bác bỏ, đến cuối cùng không phải không thừa nhận, thế cục này hắn sắp khống chế không nổi. Muốn loạn, liền một chỗ loạn, nghĩ kéo ta xuống nước, ngươi cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Tô Nhiên thấy chuyện không thể làm, dứt khoát trực tiếp bất cứ giá nào, ra sức thổi lấy ngục sáo. Chỉ huy kia hơn 300 xa quái hướng phía chạy tới mông Tony xúm lại quá khứ. Nếu không phải bởi vì ghê tởm kia mông Tony, xác chết phùng dậy như thế nào lại làm loại này chuyện hồ đồ. Không thể không nói, này xác chết phùng dậy cũng thật là mãnh liệt, dựa vào huyết nhục thân thể, liền có thể dẫn này hơn 100 chỉ đổ thừa, còn có thể sống đến bây giờ. Đây quả thực là kỳ tích, Phúc Thủy lão đại. Giúp ta ngăn lại hắn, xác chết phùng dậy tập trung tinh thần muốn để cho mông Tony thay hắn chia sẻ sau lưng những quái vật này. Ngược lại không để mắt đến Tô Nhiên cảm thụ, điều này cũng làm cho đưa đến thế cục không thể khống. Nguy hiểm sớm một bước hàng lâm tại hàn băng sa ngục. Nhân loại, ngươi dám, mông Tony hướng phía xác chết phùng dậy phẫn nộ quát, ngươi quên thiên đạo của ngươi lời thề sao? như thế nào, còn muốn vi phạm lời thề hay sao? Tiền bối, lời này chính là ngài không đúng. Ta dựng lên lời thề không giả, nói muốn cam đoan người của ngài thân an toàn cũng không giả. Nhưng này có cái điều kiện tiên quyết, là muốn tại ngài luyện đan thời điểm mới được. Ta nói không sai à, sắc chết Phùng Dậy cười hắc hắc. Đem lời thề lỗ thủng nói ra, Tô Nhiên giờ mới hiểu được qua. Sắc chết Phùng Dậy đối với hắn nháy mắt dụng ý là cái gì? Nhân loại, ngươi, mông Tony bị tức lồng ngực phập phồng, rồi lại đối với xác chết Phùng Dậy không thể nại hà. Hắn nói đều là sự thật, còn chưa tới luyện đan thời gian, bằng cái gì muốn cam đoan người của mình thân an toàn. Nhiều như vậy xa quái bao vây qua, mông Tony tình cảnh có chút không ổn, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm, này mảnh lớn xa quái lại xuất hiện rối loạn. Tại ma âm dưới sự kích thích, không ít xa quái trúng chiêu, mà tương ứng số lượng xa quái liền khôi phục thần trí. Hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ, không tốt, cho đến lúc này, xác chết Phùng Dậy này mới ý thức tới. Hắn chọc bao nhiêu nhiễu loạn, vội vàng bỏ qua trước mắt mông Tony, dẫn theo bọn này xa quái liền nghĩ rời đi nơi này. Chỉ cần cách khá xa xa địa cũng sẽ không chịu mục sáo ảnh hưởng. Phúc Thủy lão đại cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian muộn vậy. Tô Nhiên bị vây công thời điểm, đâu còn có thể bảo trì ở thổi sáo trạng thái. Chỉ có thể cắt đứt mục sáo lua quái hiệu quả. Hướng phía một bên bỏ chạy. Xoạt, như thế rất tốt, trực tiếp chọc lập tức tổ ong. Sở hữu tỉnh táo lại xa quái. Trước tiên đem, mục tiêu, hoán hận, khóa chặt tại trên người Tô Nhiên. Tức giận hướng phía hắn đã giết quá khứ, tiếng gầm gừ chấn thiên, tại tất cả sa ngục bên trong quanh quẩn không ngừng, tình thế ác liệt tới cực điểm. Xong đời, đây là xác chết Phùng Dậy trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu. Phúc Thủy lão đại thực lực hắn kiến thức qua, nhưng bây giờ đối mặt là hơn 400 sa quái, bị vây khốn ở sa ngục trong không gian, chạy trốn cũng không có vị trí chạy trốn. Theo hắn, lúc này Phúc Thủy lão đại đã đến trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào tình trạng, tử vong là chuyện sớm hay muộn tình, mà hết thảy này, đều là hắn tạo thành. Cũng chính là hắn gián tiếp hại chết Phúc Thủy lão đại. Trong lúc nhất thời, xác chết Phùng Dậy trong nội tâm tràn ngập hối hận cùng tự trách. Sớm biết sẽ là bộ dạng này cục diện, hắn tình nguyện buông tha cho nhiệm vụ lần này. Cũng không muốn cầm Phúc Thủy lão đại hại chết. Chết đi, đều chết mất mới tốt. Mông Tony xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ước gì Tô Nhiên lập tức chết đi. Ở đây tất cả mọi người loại. Một cái cũng không lưu lại. Tất cả đều giết chết. Mà Tô Nhiên lại không có biểu hiện quá mức bối rối. Chỉ thấy hắn móc ra cốt liêm đao. Đem một chiêu hàn băng gió lốc ném vào quái quần. Trong chớp mắt, gió lốc tàn sát bừa bãi, mấy trăm sa quái bị cuốn vào không trung, giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng vung rơi xuống suy sụp, trong đó có không ít gây ra đóng băng trạng thái, biến thành từng khối đóng băng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hừ, chút tài mọn, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thể kiên trì đến lúc nào? Thấy được Tô Nhiên tại kia làm cuối cùng dãy rủa, mông Tony cười lạnh lẩm bẩm. Theo hắn, này nhân loại cho dù có thiên đại bổn sự, cũng không thể nào là hơn 400 sa quái đối thủ. Tử vong, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Uông uông uông, ngay tại mông Tony hết sức chăm chú xem náo nhiệt thời điểm. Một mảnh chó đất chạy tới, từ nơi này chút xa đỉnh đầu của quái phóng qua. Nhảy tới dưới chân của Tô Nhiên. Ha ha, vượng tài, người rốt cục tới cam lòng ra. Nhìn thấy vượng tài trở về, Tô Nhiên đại hỉ, trước tiên cưỡi ở trên mặt, dẫn mảnh lớn xa quái. Hướng phía mông Tony bên kia dẫn tới. Nhân loại, ta khuyên ngươi còn là buông tha cho ý nghĩ này. Ngươi bây giờ cừu hận khóa chặt, nhân quả đã thành, muốn đem cừu hận chuyển rời đến trên người của ta. Căn bản không có khả năng, mông Tony cũng không bị Tô Nhiên cử động hù dọa đến, bởi vì hắn biết, này ngục sáo cầu hận của mang đến, đó là không đội trời chung tử thù, gần như rất khó tiêu trừ sạch. Muốn đem cừu hận dẫn tới trên người hắn, có thể nói là nói chuyện hoang đường viển vông. Không thử một chút sao có thể biết. Tô Nhiên cưỡi vượng tài, lòng tin 10 phần xông lên trước. Cự ly mông Tony 3 mét xa thời điểm, hắn đương trường sử dụng vượng tài, khí vận che đậy, kỹ năng, từ mông Tony trước mắt biến mất, khí vận che đậy, sử dụng ẩn nấp bản thân, vô pháp bị dò xét, thời gian duy trì 10 phút đồng hồ, hỗn đàn, ngươi lại có được ẩn thân kỹ năng, mông Tony này mới ý thức tới, hắn còn là coi thường cái nhân loại này, đối mặt đánh tới những cái này xa quái. Hắn đâu còn dám dừng lại, chật vật hướng phía Moncini thi thể phương hướng bỏ chạy. Hắn muốn lợi dụng cỗ thi thể này làm uy hiếp, khiến những người này loại tự mình giải quyết những cái này xa quái phiền toái. Phúc thủy lão đại, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Thấy Tô Nhiên không có chết, xác chết vùng dậy cảm giác áy náy trong lòng biến mất không ít. Kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Thấy được mông Tony bị đuổi giết một màn kia, nhịn không được phun ra một chữ, nên, xác chết phùng dậy, mau tới đây, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bắc điều nào có tâm tình đi để ý tới những cái này xa quái. Thừa dịp hiện tại tạm thời an toàn, hắn hướng phía xác chết phùng dậy hô, mau nhìn xem kia trương quyển trục, đến cùng phải hay không chỗ này lồng giam, cái gì? Xác chết phùng dậy bước nhanh chạy tới Bắc Điều bên người. So sánh hạ chỗ này lồng giam tọa độ, kinh hỉ nói, chính là chỗ này lồng giam, tọa độ không sai, Bắc Điều lão đại, ngươi là đánh như thế nào khai mở lồng giam, ngươi có phải hay không cũng có bóc lột pháp kỹ năng. Trong này lệnh bài đâu này, nhanh lên cho ta đi đem Moncini tiền bối cứu sống. Xác chết phùng dậy, kia trương quyển trục có phải hay không là giả, này lồng giam trong cũng không có tìm được lệnh bài, ngược lại đem phúc thủy huynh đệ tọa kỵ cứu được xuất ra. Người nói có kỳ quái hay không? Bắc Điều cảm giác việc này kỳ quặc, mà xác chết phùng dậy lại là nhiệm vụ nhận lấy người. Hẳn có thể tìm ra nguyên nhân, không có lệnh bài, làm sao có thể, xác chết phùng dậy kia tâm tình kích động trong chớp mắt lạnh thấu. Ánh mắt sáng ngời phai nhạt xuống, nhiệm vụ này có thời gian hạn chế, nếu ở bên trong một canh giờ vô pháp tìm đến lệnh bài kia. Kia nguyên bảo quan tài không thể mở ra, chỉ có thể phán định nhiệm vụ đã thất bại, bận việc lâu như vậy, liền đổi lấy loại này cục diện, hắn làm sao có thể cam tâm, ha ha ha, muốn cho ta chết, nhiệm vụ này các ngươi cũng đừng hòng hoàn thành. Đúng lúc này, mông Tony kia càn rỡ tiếng cười vang dội tất cả không gian. Chỉ thấy hắn bắt lấy kia cổ thây khô cái cổ, trực tiếp ném vào quái bên trong quần. Không tốt, cách trương,